One Piece ta là Yaki. Chương 130, mặt nạ trùm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước văn phòng công ty Galera, tất cả thợ thuyền đều mang vũ khí tập trung ở đây hôm nay, bọn họ sẽ siết chặt hàng ngũ không chừa một kẻ hở, thậm chí không để cho một con kiến lọt qua. Theo như tình báo trước đó, tối hôm nay ông chủ của bọn họ sẽ bị ám sát lần nữa. Vì thế mới xuất hiện cảnh này. Tất cả mọi người tập trung vào, không cho một con kiến nào lọt vào bên trong. Ô, bọn họ kéo căng tinh thần, bảo vệ mọi ngóc ngách quanh văn phòng công ty. Bên trong công ty trước văn phòng ông Iberg, nơi ông ấy đang dưỡng thương. 5 chiếc ghế được đặt trước văn phòng, Tystone, Polly, Rob, Lucci, Kaka, và Pili đang ngồi vắt chân, khoanh tay canh chừng cẩn thận trước cửa. Có giỏi thì bọn họ thử tới đây xem. Tystone hét lớn, Coco, Tystone im lặng chút đi. Con chim bồ câu trên vai Lucci nói, nghe nói chúng không có rời khỏi đảo. Ta cứ nghĩ sau khi ám sát thất bại, bọn họ sẽ chạy trốn mới đúng chứ. Pili trầm mặt nói, vậy chứng tỏ chúng còn ở đâu đó quanh đây. Nhưng nếu chúng xuất hiện ở nơi canh gác cẩn mật thế này thì chúng chỉ là một lũ ngốc. Kaka nói, trưa hôm nay, sau khi chúng ta rời khỏi, đã có một tên ngốc xong vào đây. Đừng tưởng chúng là loại thường. Polly trầm ngâm nói, bên trong phòng ông Iberg, không cần phải canh phòng thế đâu. Cứ như ta là vua vậy. Iberg đang nằm băng bó kín mít trên giường nói. Họ tự động hành động đấy. À mà ngài Iberg, trong phòng ngài sao lại dán áp phích truy nã Nico Robin vậy? Thư ký Khalifa vừa đi được mấy bước thì thấy một cái áp phích trên tường liền quay đầu hỏi. Cô cũng chú ý đến việc đó à, có điều tốt nhất là cô đừng nên biết. Cô ta là một ác quỷ. Iberg bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nói. Bên ngoài văn phòng, ở trên một cái cây lớn, Zoro, Nami và Chopper đang ở trên này quan sát tất cả mọi hoạt động bên trong sân của công ty Galera. Có rất nhiều lính canh, Chopper thông qua một cái ống nhòm nói, khoảng cách nơi này cách nơi đó khá xa đấy, chúng ta cần tiến lại gần hơn không? Nami hỏi, nơi này cách công ty Galera khá xa, nếu xảy ra chuyện muốn chạy đến sợ sẽ không kịp. Không, chúng ta không cần lại gần, có một tên ngốc đang ở khá gần đó rồi. Nếu có náo động tên ngốc kia sẽ xông vào trước chúng ta có đủ thời gian để bám theo cậu không cần lo. Zoro chỉ về một hướng khác nói. Nami và Chopper nhìn theo hướng đó thì phát hiện Luffy đang ngồi trên một nóc nhà cao khá gần với công ty Galera. Thậm chí nếu đám thợ thuyền kia tập trung quan sát phía trên thì sẽ dễ dàng phát hiện Luffy. Tên ngốc kia thật sự không biết thế nào là ẩn nấp hoặc theo dõi. Đúng như Yaki nói, thuyền trưởng chúng ta không hiểu hai từ kế hoạch là gì. Nami lắc đầu thở dài nói, đừng lo cho cậu ấy, Luffy rất mạnh, có thể bảo vệ chính mình. Tôi chỉ lo cậu ấy hành động ngu ngốc, khiến mọi chuyện trở nên bết bát gây nguy hiểm cho chính mình lẫn đồng bọn mà thôi. Zoro cũng thở dài nói, hắn không lo lắng kẻ địch mạnh, chỉ lo lắng đầu óc Luffy không dùng được. Yaki đâu, anh chị có thấy Yaki không? Chopper dùng ống nhòm tìm kiếm thân ảnh Yaki thì không thấy đâu hỏi. Chopper, không cần tìm kiếm Yaki đâu, nếu cậu ta không muốn xuất hiện dù là ai cũng rất khó tìm thấy cậu ấy. Zoro nói, hắn còn nhớ rõ hình ảnh của Yaki mỗi lần xuất hiện và rời đi, không khác gì một bóng ma, không để lại một chút dấu vết. Nói đúng hơn là đến vô ảnh đi vô tung, mà chúng ta cũng không thể việc gì cũng dựa vào Yaki cả. Cậu ấy là một đồng đội tuyệt vời, lần nào cũng gánh vác mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà lần nào cũng phụ thuộc vào cậu ấy. Nami trầm ngâm nói, cậu nói đúng Nami, cậu ấy đã giúp chúng ta mạnh lên, phải nhanh chóng bắt kịp thực lực cậu ta. Lúc đó mới chia sẻ được mọi việc, Zoro gật đầu nói, đúng lúc này, ở trước sân công ty Galera bỗng nhiên xuất hiện vài thân ảnh trong trang phục kỳ quái. Bọn họ mặc áo choàng dài, mang mặt nạ trùm đầu, trong đó có đầu lâu sọ người, có sừng trâu, có gấu trúc mặt nạ ếch. Trong đám người, có một nữ nhân mặc áo trùm đầu, đeo một cái mặt nạ mắt mèo. Người này chính là Robin, bên cạnh nàng là một tên mang mặt nạ gấu trúc, luôn luôn theo sát Robin như vệ sĩ nhưng cũng như giám sát. Đám người này vừa xuất hiện thì trước sân công ty Galera loạn thành một bầy. Hải tặc bọn Mi hết đường thoát thân rồi. Đừng hòng chạy trốn, nạp mạng mau lên. Mi bị bao vây rồi. Đám thợ tàu bao vây lấy nhóm người Robin mới xuất hiện hét lớn. Có vẻ như bọn hắn nhận nhầm người, cứ nghĩ đây là băng hải tặc mũ rơm. Bọn Mi còn dám đến đây, để ta lật mặt nạ bọn Mi. Đám thợ tàu rút ra thương nhắm thẳng vào nhóm Robin nói. Có vẻ như đám thợ tàu rất tự tin với vũ khí nóng của mình. Thò tay, người đeo mặt nạ thấy mình bị nhắm vào thì lạnh lùng nói. Cả người cúi xuống, giống như chuẩn bị xong vào đám người thợ tàu. Mì muốn làm gì? Bắn, bằng, bằng, bằng. Thấy người đeo mặt nạ gấu trúc có hành động, nhóm thợ tàu không chút do dự mà nổ súng, một loạt đạn bắn thẳng vào tên gấu trúc. Hừ, chỉ là đối mặt với súng ống, tên đeo mặt nạ gấu trúc lại không chút sợ hãi. Hắn liền phất lên chiếc áo choàng đen của mình, che đi tầm mắt của đám thợ thuyền. Chỉ sau một giây, áo choàng đen bị bắn thành một tổ ong, nhưng thân ảnh của đám người Robin cũng biến mất không thấy đâu nữa. À, ngay sau đó, một tên thợ thuyền hét thảm. Không biết từ lúc nào, một thân ảnh đeo mặt nạ xuất hiện cách nơi nổ súng khá xa đang tấn công đám thợ tàu. Bốp, thân ảnh của tên đeo mặt nạ trong đám thợ tàu như sói vào bầy dê, không một tên thợ tàu nào có thể là địch thủ của hắn. Đúng lúc này, phía trên nóc nhà của công ty Galera xuất hiện một đám thợ tàu, súng chỉ thẳng vào thân ảnh tên đeo mặt nạ phía dưới sân. Nổ súng, bằng, bằng, bằng, một loạt tiếng súng vang lên, nhưng lần nữa tên đeo mặt nạ phía dưới bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Nói đúng hơn là biến mất trong mắt đám thợ tàu, vì bọn hắn không bắt kịp tốc độ của tên đeo mặt nạ. Đi bộ trên mặt trăng, lần nữa xuất hiện là lúc tên mặt nạ đang đạp trong không khí bay lên nóc nhà công ty Galera. Kỹ thuật đi trên không này khá giống cửu bước chấn thiên của Yaki. Chỉ là lúc đạp trên không, thân hình tên mặt nạ này khá cứng nhắc, không uyển chuyển như lúc Yaki sử dụng khinh công. Tên kia lại có thể bay nhảy trên không trung, không cần điểm tựa nào cả. Đám thợ thuyền thấy thế thì hét lên sợ hãi. Con đường gai góc, tên mặt nạ vừa áp sát đám thợ tàu trên nóc, một loạt dây gai xuất hiện trên tay hắn, quất thẳng vào đám thợ tàu phía trước. Đám thợ tàu không một ai kịp phản ứng thì đã bị đánh bay rơi xuống nóc nhà. Sau đợt tấn công gai góc vừa rồi, thân ảnh tên mặt nạ lại biến mất lần nữa. Xuất hiện lại là trên không giữa sân công ty, không có gì huyền diệu, thợ tàu trên sân trở thành dê béo của hắn. Cách chương.